từng bước ép hôn, Quân Thiếu Cực sủng vợ. Chương 11 giờ 11, gì quá xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ca thấy anh nói chuyện cứng rắn như thế, bèn cười đùa nói, nếu như anh làm vậy thì không còn thú vị rồi, ép mua ép bán là không đúng. Đối với tôi, những lời tôi nói đều là đúng. Từ trước đến nay Kiêu Mặc Hiên đều rất bá đạo, cảm thấy tính nhẫn nại của mình đối với cô đã rất đủ. Mộc Ca thấy anh vẫn giữ giọng điệu ngang ngược như vậy, liền bày ra dáng vẻ giảng đạo lý. Anh xem, vậy thì anh đã làm sai rồi, làm người không được hung dữ, càng không thể bá đạo như vậy, nhất là khi nhằm vào phụ nữ, phải đối xử dịu dàng thì cuộc sống mới có thể tốt đẹp, nếu không thì cuộc sống của anh rất có thể sẽ rất rối loạn. Vậy thì phải xem năng lực của cô, nhưng quên nói cho cô biết, cho dù cô là Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ Như Lai là tôi đây. Mộc Ca mỉm cười, tôi là bạn thân của Phật Tổ Như Lai, không phải Tôn Ngộ Không. Kiêu Mặc Hiên cảm thấy giảng đạo lý với cô giống như đàn gảy tai trâu, nếu như cô đã không muốn, vậy anh cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Nhìn vẻ mặt trẻ con không dễ dậy của anh, Mộc Ca mím môi nở một nụ cười nhạt, đúng lúc này Kinh Nguyên đi ra. Dì thấy ở đây rất sạch sẽ, không có gì để thu dọn, cũng không thiếu cái gì. Ca Nhi, cháu và Mặc Hiên cứ ngồi chơi ở đây đi, dì đến siêu thị gần đây mua một chút đồ ăn, buổi trưa ở nhà nấu cơm trưa. Dì không cần lo lắng đâu, buổi trưa cháu mời dì và Ca Nhi ra ngoài ăn. Ừm, dì à, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay vui như vậy nhất định phải ra ngoài ăn chứ, cho nên dì đừng bận rộn nữa. Dì làm mấy món ăn rất nhanh, cần gì phải tốn tiền ra ngoài ăn chứ. Kinh Nguyên không muốn Kiêu Mặc Hiên lại phải tốn tiền nên mới muốn nấu cơm ở nhà. Ca Nhi hiểu được suy nghĩ của dì, bật cười thành tiếng nói. Dì yên tâm, chỉ một bữa cơm cũng không tiêu hết tiền của anh ấy đâu. Kinh Nguyên vỗ vai cô, nhóc con cháu đúng là không biết đau lòng cho người ta, cháu nghĩ rằng kiếm tiền dễ lắm sao. Được rồi, cháu sai được chưa, dì mau nhìn xem trong nhà chúng ta còn thiếu cái gì không, nếu như thiếu thì sau khi chúng ta ăn cơm xong sẽ đi dạo mua, hoặc là nhờ người của Kiêu Mặc Hiên mua giúp, buổi chiều cháu còn phải đi học. Dì vừa mới nhìn một vòng, trong nhà cũng không thiếu cái gì nên không cần mua nữa, nếu thật sự cần mua thêm, dì sẽ tự mình mua, hai người các cháu đừng quá lo lắng. Kiêu Mặc Hiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn đi. Mộc Ca đứng dậy nắm lấy tay dì, đi ăn thôi, thật ra Kinh Nguyên không có khẩu vị, nhưng lo mình không đi Ca Nhi sẽ không ăn nên gật đầu đi theo ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa mới đi ra khỏi khu chung cư liền nhìn thấy chồng của dì Thẩm Thanh Đồng cúi đầu đi tới đi lui ở trước cửa, có thể thấy được ông ta rất sốt ruột. Kinh Nguyên vừa nhìn thấy chồng của mình kìm nén sự ghét bỏ ở trong lòng mà hỏi. Ông ở chỗ này làm gì? Thẩm Thanh Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền ngẩng đầu nhìn qua, khi thấy Kinh Nguyên bèn lập tức đi tới bên cạnh bà. Kinh Nguyên, tôi sai rồi, bà cho tôi một cơ hội được không, cầu xin bà tha thứ cho tôi, đừng ly hôn với tôi. Mặc dù trong lòng Kinh Nguyên cảm thấy rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nói ra lý do ông đột nhiên không ly hôn với tôi đi. Nếu chỉ vì ông biết Ca Nhi đã mua một ngôi nhà ở đây mới không muốn ly dị với tôi. Tôi cũng khuyên ông tốt nhất đừng có ý đồ với Ca Nhi, nếu không thì tôi sẽ liều mạng với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là người một nhà, sao lại tính toán như vậy chứ? Hơn nữa bà chăm sóc Mộc Ca, tôi cũng chưa từng nói gì, tuy rằng tôi không bỏ ra một xu nào, nhưng tiền của bà cũng là tiền trong nhà, bà lấy tiền trong nhà nuôi nó, tôi đã nói qua cái gì chưa? Cho dù ông chưa từng nói gì, nhưng ông đã làm được gì cho cái nhà này, ông có từng đưa tiền lương của ông cho tôi để lo chi phí gia đình không? Thẩm Thanh Đồng bị hỏi đến không trả lời được, tôi biết tôi thật sự sai rồi, cho nên cầu xin bà cho tôi một cơ hội bù đắp, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với bà có được không? Thẩm Thanh Đồng, tôi chỉ hỏi ông một vấn đề, nếu như hôm nay tôi làm chuyện có lỗi với ông có thể tha thứ cho tôi không? Sắc mặt của Thẩm Thanh Đồng cứng đờ, bà là phụ nữ sao có thể so với đàn ông chứ? Mộc Ca ở bên cạnh nghe thấy lời của ông ta nói liền tức đến bật cười. Dượng cũ thật sự vẫn rất buồn cười, Dượng là đàn ông thì có thể thẳng thừng phản bội vợ của mình sao? Con nhóc này, đây là chuyện của Dượng và dì, không đến lượt cháu xen vào. Bây giờ Thẩm Thanh Đồng không muốn ly hôn, một là vì nghe nói hai người mua nhà ở đây, thứ hai chắc chắn Kinh Nguyên sẽ nghe lời ông ta, nên ông mới muốn cố gắng xoay chuyển mọi chuyện, không muốn ly hôn. Sau này tất cả mọi thứ của dì đều do tôi lo, muốn bắt nạt dì phải qua được ải của tôi đã. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng ông đang tính cái gì, nói cho ông biết, đề của ý tôi chắc chắn sẽ ly hôn với ông. Nếu như còn muốn sống chung với người đàn ông như vậy, vậy thì bản thân đúng là đồ ngốc. Kinh Nguyên, bà thật sự muốn như vậy sao? Kinh Nguyên nhìn ông ta. 9 giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Thẩm Thanh Đồng thấy bà kiên trì như thế, lập tức nổi giận chỉ vào Kinh Nguyên. Tôi nói cho bà biết tôi sẽ không ly hôn đâu, không bao giờ. Mộc Ca lạnh nhạt cười một tiếng. Ly hôn hay không ly hôn không phải do ông quyết định, chỉ cần tôi mang bằng chứng theo, đến lúc đó chắc chắn sẽ ly hôn. Kiều Mặc Hiên không muốn nói nhảm với người đàn ông này, giơ tay chỉ vào xe của mình. Hai người lên xe trước đi. Mộc Ca kéo dì đi về phía xe. Thẩm Thanh Đồng vốn định ngăn cản lại bị Kiều Mặc Hiên giơ tay ngăn lại. Sau này tốt nhất ông không nên xuất hiện ở đây nữa, càng không được gây sự với hai người bọn họ, nếu không đừng trách tôi không khách khí với ông. Không khách khí với tôi à, tôi nói cho cậu biết, cậu bớt dọa người đi, bà ấy là vợ tôi tìm bà ấy là chuyện hợp tình hợp lý, cho dù là kẻ nào cũng không có quyền cản trở. Ngày mai ông sẽ không phải nữa, cho nên tốt nhất ông nên nhớ kỹ lời nói của tôi. Kiều Mặc Hiên nói xong bèn sải bước đi về phía xe của mình. Thẩm Thanh Đồng nhìn chiếc xe biến mất lại quay đầu lại nhìn khu chung cư. Sao Mộc Ca lại có tiền mua nhà ở đây chứ? Chẳng lẽ là tiền của người đàn ông kia sao? Ông ta nhìn xe người đàn ông kia lái cùng với quần áo mặc trên người, chắc hắn là một người giàu có, nếu là như vậy có phải ông ta lại càng không thể ly hôn với Kinh Nguyên không? Kiều Mặc Hiên lái xe đến một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng, Mộc Ca nhìn tấm biển lớn, mỉm cười nói với dì. Dì, nhờ phúc của dì đó. Kinh Nguyên trừng mắt nhìn cô một cái. Đứa nhỏ này nói ngược rồi, là dì nhờ phúc của cháu, dì mừng thay cho khi cháu tìm được một người bạn trai xuất sắc như vậy. Kiều Mặc Hiên nghe thấy dì út nói như vậy, liền mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì à, nếu như cháu dẫn Mộc Ca đến một nơi có thể vận dụng tài năng của cô ấy, dì có phản đối không? Mộc Ca ở bên cạnh thầm khinh bỉ, dì, lại dùng chiêu này, quá xấu xa. Cách chương.